Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, dụ bắt Xà Vương. Không phải Nam Vinh Uyển Thanh. Xà Vương thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên bị đối phương thân thể bộ vị hấp dẫn lấy. Khi hắn thấy rõ ràng cái kia nhô ra bộ vị, sắc mặt lập tức đại biến, liền tranh thủ xe cửa đẩy ra. Nhưng là, không đợi Xà Vương chạy xuống xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Nam Vinh Uyển Thanh đã dùng khăn quàng cổ cuốn lấy cổ của hắn, đem hắn gắt gao giam cầm ở trên ghế lái. Cùng lúc đó, xe Mercedes xe cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy hai người như lang như hổ nhào vào đến, hợp lực đem Xà Vương khống chế lại, cùng sử dụng mang theo người dây thường đem hai tay của hắn buộc chặt bắt đầu. Ở nhỏ hẹp ghế lái bên trong, Xà Vương dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng khó từ ba tay của người bên trong đào thoát. Rất nhanh, hắn liền bị Trung Vĩ bọn người chế phục, từ ghế lái ném tới chỗ ngồi phía sau xe. Từ Trung Vĩ cùng Nam Vinh Uyển Thanh theo dõi hắn. Người rốt cuộc là ai? Xà Vương mắt lạnh nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, cắn răng nghiến lợi hỏi. Cái sau chỉ cổ của mình kết, chăm chú về nói, ta đương nhiên là nam nhân. Dịch dung thuật, thật bản lãnh. Xà Vương lạnh hừ một tiếng. Vừa mới đối phương gỡ xuống khăn quàng cổ thời điểm, hắn mới nhìn đến hầu kết, biết mình bắt lộn người. Đáng tiếc, phản ứng của hắn vẫn là chậm một nhịp, không thể chạy mất. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh từ trên mặt lấy xuống một tầng thật mỏng ra làm bún cỗ. Sau đó gỡ xuống tóc giả, lộ ra một trương tràn ngập nam nhân vị khuôn mặt, nhìn đối phương lộ ra chân dung. Trung Vĩ giơ ngón tay cái lên, cười tán nói, lợi hại, nếu không phải Lăng Trần sớm cùng ta bắt chuyện qua, ta đều phân không ra thật giả. Trước mắt tên nam tử này từ không là người khác, chính là biến mất đã lâu Bách Huyễn Quân. Lúc trước, Bách Huyễn Quân thụ thương, là Lăng Trần cứu được tính mạng của hắn, hơn nữa còn cho hắn 200 vạn. Về sau, Bách Huyễn Quân thực hiện hứa hẹn, đem chính mình sự tình xử lý xong về sau, lập tức quay trở về Đông Hải Thị. Cho tới nay, Lăng Trần đều đưa Bách Huyễn Quân an bài ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Bóng tối bên trong phụ trách an toàn của nàng. Như không cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng hiện thân. Lần này biết được Xà Vương đến kinh thành, Lăng Trần dứt khoát tương kế tựu kế, để Bách Huyễn Quân giả trang Nam Vinh Uyển Thanh, dùng cái này đến hấp dẫn Xà Vương chú ý. Bách Huyễn Quân dịch dung thuật Lăng Trần được chứng kiến, phi thường rất thật, cho dù là người quen, cũng rất khó phân biệt xuất thật giả. Đương nhiên, Lăng Trần định ra cái này kế hoạch, cũng không thể 100% cam đoan Xà Vương trong buổi họp câu. Hắn chỉ có thể tận khả năng sáng tạo cơ hội, dẫn dụ Xà Vương xuất thủ. Đây cũng là hắn không có đi theo nguyên nhân chủ yếu. Nếu như hắn xuất hiện ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người, Xà Vương chỉ sợ sẽ có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện khai thác hành động. 20 phút đi qua, xe Mercedes đã tới vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ thương khố. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy áp lấy Xà Vương đi xuống xe, sau đó theo đuôi ở Bách Huyễn Quân sau lưng, cùng đi tiến vào thương khố. To lớn thương khố bên trong, hiện đầy thật dày cho bụi. Trung gian còn trưng bày một cái ghế. Lăng Trần chắp tay đứng ở bên cạnh, nhìn lấy đâm đầu đi tới Trung Vĩ bốn người, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Xà Vương, đã lâu không gặp. Xà Vương mặt lạnh lấy, không nói một lời nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Băng lãnh âm độc ánh mắt hận không thể đem Lăng Trần thiên đao vạn quả. Ngồi xuống, Trung Vĩ khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đem Xà Vương ép trên ghế. Một bên Lương Triệu Huy lập tức dùng dây buộc trói chặt Xà Vương tay chân, để hắn vô pháp động đậy. Muốn giết liền giết, làm gì lãng phí thời gian. Xà Vương lạnh lùng nói rằng, người rất muốn chết, đã ta dám làm sát thủ cái này một nhóm, người cảm thấy ta sẽ còn sợ chết. Nghe nói như thế, Lăng Trần mỉm cười, chuyển đầu hướng Trung Vĩ ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. cái sau hiểu ý, quay người thối lui đến thương khố bên ngoài. Chờ đến Trung Vĩ bọn hắn sau khi rời đi, Lăng Trần ở Xà Vương chung quanh đi tới đi lui, mở miệng hỏi nói, người nói, ta là nên bảo ngươi Xà Vương, hay là nên bảo ngươi Nam Vinh Chính Thanh? Nam Vinh Chính Thanh bốn chữ vừa vào tai, Xà Vương tái nhợt mặt trong nháy mắt biến sắc, hắn mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, cau mày đầu hỏi, ngươi làm sao biết rõ thân phận chân thật của ta? Trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Nam Vinh Uyển Thanh tốt xấu là cháu gái của ngươi. Cùng ngươi có người thân quan hệ. Ngươi thế mà nhẫn tâm giết nàng. Chúng ta lưu lạc đến nước này, đều là bọn hắn một nhà người tạo thành. Khó nói ta không nên báo thù. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Mặc kệ cha của ngươi cùng Nam Vinh Dung ở giữa có quan hệ gì. Vậy cũng là thế hệ trước ân oán. Uyển Thanh đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi làm gì tìm nàng phiền phức. Bút chướng này vốn nên Nam Vinh Dung cùng con của hắn Nam Vinh Nguyên đến hoàn lại. Đáng tiếc Nam Vinh Nguyên mất tích nhiều năm. Nam Vinh Uyển Thanh thân là Nam Vinh Nguyên nữ nhi. Nàng cha không ở. Cái kia bút chướng này liền nên từ nàng đến hoàn lại. Nói đến đây, Xà Vương cười lạnh cười. Tiếp lấy nói, ta đã rất xứng đáng bọn hắn một nhà người. Ấn ta kế hoạch, là muốn giết Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung. Thả Nam Vinh Hạo một đầu đường sống. Nam Vinh Hạo là Nam Vinh gia Nam Đinh. Chỉ cần hắn bất tử, Nam Vinh một nhà hương hỏa sẽ không ngừng. A, nghe ý lời này của ngươi. Ta có phải hay không hẳn là tán ngươi một tiếng nhân từ? Lăng Trần đùa cợt nói. Xà Vương lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta không muốn để cho ta phụ thân chết không nhắm mắt. Dứt lời, hắn nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ngươi có hay không biết rõ Nam Vinh Dung từng đối với ta phụ thân làm qua cái gì? Nếu như ngươi không rõ ràng, vậy ngươi liền không có tư cách đánh giá ta. Lăng Trần khoát tay áo, về nói, ta không hứng thú biết rõ bọn hắn thế hệ trước ân oán. Cái kia không quan hệ với ta. Hơn nữa ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói rất đúng. Ta không có tư cách bình phán các ngươi đúng và sai. Đứng ở lập trường của ngươi, có lẽ ngươi cảm thấy không sai. Nhưng từ lập trường của ta tới nói, chỉ cần ngươi dám động Nam Vinh ra người, đúng vậy đối địch với ta. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian giết ta? Không, ta không có ý định giết ngươi. Lăng Trần nói ra, mặc kệ ngươi đã từng trải qua cái gì, đều không cải biến được ngươi là Nam Vinh ra một phần tử sự thật. Xà Vương sắc mặt khó coi hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ta sẽ đem ngươi mang về Đông Hải Thị, giao cho Nam Vinh Dung xử trí. Nam Vinh ra sự tình hẳn là từ Nam Vinh ra tự mình giải quyết. Ta người ngoài này không tiện nhúng tay. Cũng tốt, ta đang muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn. Năm đó tại sao phải đối đãi như vậy ta phụ thân? Rời đi thương khố, Lăng Trần mắt nhìn chờ ở bên ngoài Trung Vĩ ba người. Mở miệng nói, Trung đội, các ngươi hai cái cùng ta trở về. Bên trong tên sát thủ kia làm sao bây giờ? Muốn hay không báo động? Lăng Trần chỉ Bách Huyễn Quân nói. Hắn sẽ xử lý, các ngươi không cần phải để ý đến. Dứt lời. Lăng Trần quay đầu nhìn Bách Huyễn Quân, mỉm cười nói, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, cảm ơn, không cần khách khí, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không nuốt lời. Lăng Trần gật gật đầu, bàn giao nói, nghĩ biện pháp đem hắn sách về Đông Hải Thị, trước tiên tìm một nơi đóng đến, sự tình khác chờ ta về sau này hãy nói, trên đường chú ý an toàn, minh bạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.